Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, không khoác lác. Tỷ, tình huống như thế nào? Nghe được Mục Tư Tuệ nghi hoặc, Mục Tư Kỳ suy nghĩ một chút. Vẫn là đem tình hình thực tế cho nói cho Mục Tư Tuệ. Bất quá cũng không có nói cho Mục Tư Tuệ cha mẹ sự tình. Chỉ là nói ra muốn thoát đi vương gia. Nguyên cớ tìm Tần Phong hỗ trợ. Móa, tỷ phu, không, Tần Phong lại có thể còn thật giúp ngươi. Hắn thật không sợ gây phiền toái sao? Vậy mà lúc này Mục Tư Kỳ cũng không có trả lời Mục Tư Tuệ, mà là đem ánh mắt đặt ở trên mình Tô Nhược Tuyết. Bởi vì lúc này Tô Nhược Tuyết cũng chính giữa nhìn hướng nàng. Vài phút trước, Tần Phong nhìn xem Tô Nhược Tuyết đi theo các nữ hầu đứng chung một chỗ. Lập tức đi ra phía trước hỏi, ngươi thế nào cũng đi ra. Tô Nhược Tuyết nghe vậy cười híp mắt nói, đây không phải ngươi trở về, nhớ ngươi đi, nói lấy. Tô Nhược Tuyết nhìn hướng sau lưng Tần Phong đôi song bào thai kia. Ánh mắt lộ ra một chút không thích, các nàng là ai? Cái Tần Phong này, hiện tại càng ngày càng ưa thích mang về nhà người. Phía trước là Hàn Trà Trà cùng Hàn Nãi Nãi. Tô Nhược Tuyết thông qua mấy ngày nay cũng ít nhiều hiểu rõ trên thân hai người sự tình. Cũng không phản đối Tần Phong đưa các nàng mang về nhà. Thậm chí còn cực kỳ hoan nghênh. Nhưng là bây giờ Tần Phong thường thường liền muốn mang về nhà người. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, e rằng không dùng đến một tháng, cái này năm ngôi biệt thự chỉ sợ cũng được đầy người. Nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Tần Phong vì cái gì mua năm ngôi biệt thự. Có phải hay không thật sớm liền đã chuẩn bị tốt. Tuy nói Tô Nhược Tuyết tại trong lòng Tần Phong vô cùng nhu thuận. Thế nhưng nàng cũng không hy vọng nam nhân của mình bị những nữ nhân khác chia sẻ. Nhưng mà Tần Phong hình như cũng nhìn ra trên mặt Tô Nhược Tuyết không thích. Lập tức nói, há, các nàng a, đợi buổi tối trở về cho ngươi chậm rãi giải thích. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết cũng không phản đối. Gật đầu một cái phía sau, liền kéo lấy Tần Phong đối Mục Tư Kỳ hai tỷ muội nói. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Đi vào nha. Nghe được Tô Nhược Tuyết mở miệng, Mục Tư Kỳ vậy mới mang theo Mục Tư Tuệ chậm rãi đi vào trong biệt thự. Đến biệt thự phía sau, Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ lại hưởng thụ lấy một bộ đế vương phục vụ. Nhìn xem ăn cơm đều bị người an bài thỏa đáng, Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ trong mắt chấn động trọn vẹn không có biến mất qua. Mà đối với tất cả những thứ này, Tô Nhược Tuyết ngược lại cũng 10 điểm lý giải, bởi vì nàng tại lần đầu tiên tiến vào Tần Phong biệt thự thời điểm cùng các nàng là giống nhau phản. Ứng, đợi đến Tần Phong cùng Mục Tư Kỳ bọn tỷ muội đã ăn xong phía sau. Tần Phong thế này mới đúng lấy hai người nói. Các ngươi nếu là yêu cầu ở cái khác biệt thự có thể cùng ta nói một tiếng. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ vừa định nói chuyện, Mục Tư Tuệ liền vội vàng nói. Không cần, không cần, chúng ta buổi tối liền ở lại đây. Rất tốt, tại đã biết Tần Phong không phải là mình tỷ tỷ nam nhân phía sau. Mục Tư Tuệ thoáng cái câu nệ thật nhiều, trọn vẹn không giống phía trước dạng kia hoạt bát. Nghe được Mục Tư Tuệ nói như vậy, Tần Phong cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp đối Tô Nhược Tuyết nói. Vậy chúng ta đi lên trước. Tô Nhược Tuyết thấy thế 10 điểm nhu thuận gật đầu một cái. Theo sau liền đi theo Tần Phong đi lên lầu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Mục Tư Tuệ không kềm nổi lắc đầu. Chà chà, thế nào? Ngươi xem một chút nhân ra vợ. Tỷ, ta là thật không nghĩ tới. Trên đời này lại có thể so ngươi càng xinh đẹp nữ nhân. Hay ta song bào thai? Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ có chút im lặng. Nàng không rõ. Mục Tư Tuệ đây là khen nàng vẫn là khen chính mình. Mục Tư Tuệ thấy thế còn muốn nói chuyện. Tuy nhiên lại bị Mục Tư Kỳ trực tiếp đặt tại nơi đó. Cho ta ăn cơm. Sớm một chút ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi. Mục Tư Tuệ phản kháng không có kết quả. Chỉ có thể ở nữ hầu dưới ánh mắt ngoan ngoãn ăn cơm. Đợi đến đã ăn xong phía sau. Vốn là còn muốn thu dọn đồ đạc các nàng lại bị nữ hầu vượt lên trước một bước. Cuối cùng tại nữ hầu an bài xuống, Các nàng rốt cục tiến vào khoảng cách gian phòng của Tần Phong cách đó không xa một cái gian nhà. Mà một bên khác, Tần Phong mới vừa cùng Tô Nhược Tuyết sau khi vào phòng. Hai người liền như là củi khô lửa bốc đồng dạng, dễ tức giận. Chỉ là lần này, nguyên bản đối Tần Phong cầu được ước thấy Tô Nhược Tuyết cũng là ngăn trở Tần Phong tiếp tục một bước động tác, trước giải thích cho ta rõ ràng, hai người kia lại là ở đâu ra. Nghe đến lời này, Tần Phong đầu tiên là sững sờ, theo sau vậy mới giải thích nói. Há, hai cái này a. Theo sau hắn liền đem Mục Tư Kỳ trên mình phát sinh sự tình cho Tần Phong nói một lần. Nhưng Tô Nhược Tuyết nghe được Tần Phong nói tới phía sau, cũng là cảm giác được một chút không thích hợp. Liền bởi vì nhìn thấy Tần Phong không sợ vương gia, nguyên cớ vậy mới tìm Tần Phong hỗ trợ. Đây là cái gì đạo lý? Bị người bức bách cùng một người khác phát sinh quan hệ. Lại chuyện này Tô Nhược Tuyết trước đây cũng trải qua. Đối với chuyện này nàng là tương đối có quyền lên tiếng. Chỉ bất quá, một lần trước thúc ép nàng người liền là Tần Phong. Nhưng mà dù vậy, Tô Nhược Tuyết cũng không có tìm người khác đến giúp đỡ. Bởi vì một cái cừu non bị lão hổ ăn vẫn là bị sói ăn. Trên thực tế khoảng cách cũng không phải rất lớn. Đã như vậy, vì cái gì Mục Tư Kỳ sẽ tìm Tần Phong hỗ trợ? Thậm chí còn cam tâm tình nguyện đi theo Tần Phong tới Đông Hải. Cái Mục Tư Kỳ này là nữ chủ. Loại trừ cái này bên ngoài, Tô Nhược Tuyết không thể tưởng được nguyên nhân khác. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này mới sẽ để Mục Tư Kỳ tại tiếp xúc Tần Phong trong thời gian thật ngắn tín nhiệm Tần Phong. Bằng không hai người cũng không có khả năng như vậy cam tâm tình nguyện liền theo Tần Phong tới. Chỉ là, cái này hai tỷ muội đến cùng cái nào là nữ chủ? Vẫn là nói hai người đều là. Bởi vì Tần Phong tiếng lòng không có đề cập, lúc này Tô Nhược Tuyết cũng không biết hai người kia đến cùng ai là nữ chủ. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một bộ lông mày không phát triển dáng dấp, Tần Phong nhịn không được hỏi, thế nào, tâm sự nặng nề, không, không có gì, phản ứng lại Tô Nhược Tuyết, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào, quản hắn ai là nữ chủ đây. Chỉ ít cái này cũng đã chứng minh Tần Phong không có ở bên ngoài tùy tiện tìm nữ nhân. Hiện tại Tần Phong làm hết thảy, tất cả đều là vì trở về không phải sao. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết cũng không còn giàu gì. Chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy Tần Phong tay. Tần Phong thấy thế, đâu còn không biết rõ Tô Nhược Tuyết tâm tư. Sắc mặt vui vẻ đồng thời, trực tiếp một cái khóa cổ, ngượng ngùng, động tác sai lầm. Trực tiếp một cái ôm ngã, đem Tô Nhược Tuyết đặt lên giường, theo sau một cái thái sơn áp đỉnh, trực tiếp ép tới, có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, lại hoặc là Tô Nhược Tuyết cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện. Tần Phong lần này trực tiếp cùng Tô Nhược Tuyết đại chiến hơn 6 giờ, hơn nữa còn không có chút nào ý dừng lại, hắn ngược lại sảng, một bên Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ chịu tội a. Nghe lấy bên cạnh không ngừng truyền đến âm thanh, Mục Tư Tuệ một mặt khó có thể tin nhìn xem Mục Tư Kỳ. Tỷ, gia hỏa này, không có khoác lác a. Nguyên bản tại kinh đô thời điểm, Tần Phong nói hắn đóng phim muốn 10 giờ. Mục Tư Tuệ cũng liền cười cười một tiếng cũng không có làm thật. Cuối cùng dưới cái nhìn của nàng, đó căn bản ngươi không phải nhân loại có khả năng làm được sự tình. Nhưng là bây giờ, 6 giờ, thậm chí nàng đều có thể nghe ra thanh âm Tô Nhược Tuyết đều không đúng. Thế nào Tần Phong một điểm ý dừng lại đều hay không? Một bên Mục Tư Kỳ cũng đồng dạng có chút mộng bức. Nhưng là bây giờ nàng lại sắc mặt lạnh lẽo nói. Tranh thủ thời gian đi ngủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.